Chương 1487, 1487, phân rõ giới hạn, 3. Thế giới này điên thật rồi. Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy toàn bộ Tưởng gia đều nổi điên. Tưởng Lệ Hành muốn thoát ly Tưởng gia hắn nhưng là Tưởng gia đại thiếu, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất ra lớn như vậy. Giang Sơn nói không cần là không cần rồi, hẳn là muốn đi Cố gia làm ở rể con rể sao ngạch. Cái lựa chọn này có vẻ như cũng không tệ. Tưởng Lệ Nhiên thu hồi có chút tờ đi chạy suy nghĩ, lại liếc mắt nhìn tỷ tỷ của mình. Qua nhiều năm như vậy, tỷ tỷ hy sinh nhiều như vậy, từ năm đó yếu đuối đơn thuần biến thành bây giờ tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt, nàng là vì cái gì, không phải là vì Tưởng gia người thừa kế vị trí sao? Bây giờ Tưởng Lệ Hành muốn rời khỏi Tưởng gia, có thể nói nàng khoảng cách kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ còn lại có Lâm Môn một cước. Thế nhưng là 9981 nạn đều qua, cuối cùng đi đến chùa cửa miếu, nàng nói nàng không muốn lấy chân kinh. Cái này TA là cái gì kịch bản A? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình tế bào não toàn đều không đủ dùng A. Ngay lúc này, Tưởng Lệ Hành đã từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Ai, còn thật náo nhiệt. Tưởng Lệ Hành nhìn một chút người trong đại sảnh, về sau ánh mắt hoàn toàn như trước đây chỉ rơi vào Ninh Hoan Tâm trên người một người. Đi thôi, cô vợ nhỏ, ta cùng Tưởng lão gia tử đem sự tình nói rõ. Thoát ly Tưởng gia, đây là Tưởng Lệ Hành đã sớm chuyện muốn làm. Làm nhiều năm như vậy Tưởng gia đại thiếu, cu nở dê bang trước kia đại thiếu hoàn thành suốt đời tâm nguyện, hiện tại, hắn rốt cục có thể công thành lui thân. Về phần Tưởng gia về sau nên đi nơi nào, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Ân. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành, lập tức đứng dậy, hướng về phía Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên cười cười. Vậy chúng ta đi trước, đại tiểu thư, tam thiếu, sau này còn gặp lại. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, Tưởng Lệ Nhiên vẫn là một mặt mờ mịt. Hải thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tưởng Lệ Hành hắn thật sự thoát ly Tưởng gia? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên đứng dậy, nhìn xem đi theo Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ xuống lầu Hải thúc, lo lắng hỏi một câu. Hải thúc lúc này thần sắc QNZ không tốt lắm, nghe được Tưởng Lệ Nhiên tra hỏi, Hải thúc không có trả lời, chỉ là rủ xuống con ngươi, nhìn xem Tưởng Yên Nhiên. Tưởng Yên Nhiên còn ngồi ở trên ghế salon, một mặt lạnh nhạt tự nhiên, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Phần này trầm ổn khí độ, không hổ là bị lão gia tử nhìn người tốt. Đại tiểu thư, lão gia tử tìm ngươi đi thư phòng. Hải thúc lúc này đột nhiên quay đầu hướng về phía Tưởng Yên Nhiên nói nhỏ một câu. Ân, ta đã biết. Tưởng Yên Nhiên ưu nhã đứng dậy, hiện tại Tưởng Lệ Hành đi rồi, lão gia tử xem ra chỉ có thể lựa chọn nàng. Trước kia lão gia tử đối nàng làm hết thể mở một con mắt nhắm một con mắt, là bởi vì hắn có hai lựa chọn, còn có thể dùng Tưởng Yên Nhiên cho Tưởng Lệ Hành làm đá đặt chân. Mà bây giờ hắn chỉ còn lại có nàng cái này một lựa chọn. Bất quá rất đáng tiếc. Tưởng Yên Nhiên mỉm cười chậm rãi chạy lên lầu. Trước kia lão gia tử không nghĩ cho, nàng liều mạng nghĩ muốn vị trí kia. Hiện tại, lão gia tử không có lựa chọn nào khác, mà nàng lại vừa vặn có lựa chọn tốt hơn. Nửa giờ sau, thư phòng trên lầu bên trong truyền đến quảng đồ vật thanh âm, cùng lão gia tử tiếng giống giận dữ. Tưởng Lệ Nhiên một mực ngồi dưới lầu không có đi, nghe được ra ra tiếng giống, hắn rốt cục tin tưởng Tưởng Yên Nhiên lời nói nữ nhân này vờ ơ y ma thật sự từ bỏ cu nở dê trách không được lão gia tử nổi giận lớn như vậy tức giận. Hai cái bị hắn xem trọng người thừa kế tuần tự đều bỏ gánh không làm, đây cũng quá trâm trọng. Tưởng Lệ Nhiên ngay tại cái kia suy nghĩ lung tung, liền thấy Tưởng Yên Nhiên chậm rãi đi xuống, nàng như trước vẫn là như vậy ưu nhã, chỉ là mặt bên phải gò má là sưng đỏ.